Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, công thành Hạ Đông. Trọng kiếm đánh xuống, trường thương cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Anthony, lão tử hôm nay đánh ngã ngươi lão tổ. Clarence khiêng lấy trọng kiếm, thanh âm to, toàn bộ trên tường thành đều có thể nghe được. Hắn quả nhiên tới. Anthony nghĩ thầm, hắn đối với cái này Clarence cũng là quá quen thuộc. Cơ hồ trên chiến trường Mỹ thiếu qua hắn. Hưu chết vào tay ai còn nói không chắc. Chớ có càn rỡ. Anthony hô to. Lúc này không nói một câu rất khó ổn định quân tâm. A, ta nhìn ngươi một hồi bị ta bắt được như thế nào cầu xin tha thứ. Buồn cười. Anthony cười một tiếng. Ba lần bây giờ còn có quốc quân tọa chấn. Muốn đánh hạ nói nghe thì dễ. Siêu. Anthony một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới nếu là lách mình tại chậm một chút hiện tại đã nằm trên đất. Quay đầu nhìn lại. Vừa mới bay tới trường thương đã quán xuyên một sĩ binh lồng ngực. Đem ổn định ở trên tường thành. Nai Panis hai mắt một mê. Vừa mới trường thương đúng là hắn ném ra ngoài. Hắn cảm thấy Anthony thật sự là quá ôn. Nếu không phải Anthony phản ứng nhanh. Đến từ chiến sĩ cấp 8 ném ra tiêu thương thực sự khó mà tránh thoát. Bệ hạ, thần đã sớm nói ái nhân tư đế quốc đã mai phục tại ngoài thành. Bây giờ quân lâm dưới thành như thế nào cho phải? Văn tướng thanh âm kích động. Hắn tại ba lần thổ đất mới trưởng. Có việc toàn bộ ba lần văn tướng hắn làm sao nhịn tâm nhìn xem ba lần diệt vong. Người cái lão già, chậm nói biết nói. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Lola ngồi liệt tại trên long ỷ. Trên mặt không có biểu lộ. Nhất định phải, ba lần không thể diệt vong đi. Ngài nhanh đi chỉ huy chiến đấu à, văn khuyên bảo nói. Ai, trước không vội, để những tướng quân khác đính trụ. Chậm đi, mời, man thú quân đoàn. Thiên khải quân đoàn đều tới. Không có man thú quân đoàn làm sao có thể thắng. Cũng tốt, văn tướng gật đầu, báo. Anthony tướng quân thỉnh cầu bệ hạ ra man thú quân đoàn trợ chiến. Binh sĩ đến đại điện lập, tức quỳ xuống nói. Biết nói, đi xuống đi, Lola khoát tay, đi ra đại điện, ghe hát, người màu dẫn binh đi cửa thành, cần phải nhận lấy đến. Văn tương đối lấy một bên tướng quân nói. Vâng, ghe hát lập tức chạy ra ngoài. Ghe hát, người này tài năng quân sự không đáng sợ không cao, tòng quân hơn 40 năm, nếu không phải Lua San Hoành không xuất thế hắn tuyệt đối là đệ nhất tướng quân. Chiến sĩ cấp 8 thực lực cũng không phải đùa giỡn. Derek, ngươi rời đi sai người đem chiến tranh ta đi toàn bộ chuyển ra. Cần phải mau chóng xa tiền tuyến. Vâng, Derek chạy ra ngoài. Derek là quân sự hậu cần. Hậu cần tất cả vũ khí trang bị đều thuộc về hắn quản. Thực lực của người này không yếu. Nhưng cả ngày chỉ muốn như thế nào tham ô. Như thế nào kiếm lấy tiền nhiều hơn. Những năm này không ít cắt xén quân đội vật tư. Nhìn hắn hình thể liền biết nói. Trọn vẹn những tướng quân khác tròn hai vòng. Hiện tại tất cả có thể trên chiến trường tướng quân toàn bộ cho ta động. Cần phải thủ hạ so thành. Văn tướng hô to một tiếng. Trên triều đình quan võ đều bắt đầu chuyển động. Ra đại điện từng cái mang theo binh sĩ hướng cửa thành phóng đi. Cái này sẽ là một trận ứng chiến. Ta nữ võ tướng A. Người chạy đi đâu? Văn tương xuất đại điện. Mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói một mình. Đêm qua nữ võ tướng Lua San còn tìm hắn nghị sự. Sáng nay bên trên liền không tìm được người. Cái này thời khắc mấu chốt vậy mà chơi mất tích. Thiếu gia hiện tại toàn bộ thành đều loạn. Chúng ta làm sao ra ngoài? Lansney không quyết định chắc chắn được hỏi nói. Lansney thân là hải tộc bên trong hoàng tộc. Từ nhỏ chỗ nào đi lên chiến trường. Loại tràng diện này nhiều nhất tại quân sự thư tịch bên trên nhìn qua. Hôm nay gặp mặt đơn giản liền là dọa đến gần chết. Đừng có gấp, cho dù chết cũng có một cái hoàng thành cho chúng ta làm bạn. Đường Tiếu trầm giọng nói. Không nghĩ tới hôm nay đi vẫn là chưa kịp. Nếu là sớm đi mấy ngày việc này tuyệt đối không đuổi kịp. Hiện đang hối hận cũng đã chậm. đã chậm cần gì phải đi hối hận. Toàn bộ vây tại một chỗ, tận lực trước tìm địa phương tránh né. Nếu là hai quân đánh nhau thừa cơ giết ra ngoài, các ngươi sợ sao? Hắn lớn tiếng hỏi. Không sợ, bọn thị vệ cùng hải tộc trăm miệng một lời. Nói đùa, hỏi một chút trên chiến trường tên giảo hoạt có sợ hay không? Đây chẳng phải là hỏi lại mỗi lần khảo thí đều phải 100 điểm thí sinh có sợ hay không khảo thí. Sao? Tốt, hiện tại đi gian kia phòng trống bên trong đợi. Không có mệnh lệnh của ta ai đều không thể đi ra. Vâng, căn phòng này người đang chiến đấu khai. Hỏa một khắc này đã thoát đi. Về phần có thể chạy đến đâu bên trong ai cũng không biết nói. Bọn thị vệ cùng hải tộc lập tức phong kén mà vào. Lansni, nơi này giao cho ngươi. Ta đi bên ngoài nhìn xem có hay không ra khỏi thành thông đạo. Hắn bàn giao. Yên tâm đi thiếu gia. Đi. Thiết thủ hai người ra phòng ở. Bên người từng đội từ trong hoàng cung đi ra binh sĩ bắt đầu hướng cửa thành tiến đến. Đi cửa thành, hắn một giọng nói. Hai người chạy, y theo tốc độ của bọn hắn. Rất nhanh liền đi tới dưới cửa thành. Cửa thành phía dưới sớm đã một mảnh hỗn độn. Tốt là sáu phiến thành cửa đóng chặt. Ái nhân tư đế quốc quân đội còn không có tấn công vào đến. Đi xem một phụ cận có hay không ra khỏi thành cửa nhỏ. Hai người chia ra đi ra. Đợi lát nữa nếu là ái nhân tư đế quốc tiến đến. Cũng tốt thừa dịp loạn mang người đào tẩu. Nếu là đi cửa chính lời nói rất dễ dàng bị quân đội công kích. Thừa dịp loạn, hắn trực tiếp vượt lên tường thành. Đứng tại trên tường thành mới nhìn ra đến. Nguyên lai sự tình còn không có bết bát như vậy. Tối thiểu nhất ái nhân tư đế quốc máy móc chiến tranh còn không có xuất động. Trên tường thành rất nhiều tướng quân đều đang dùng trường thương ý đồ đem ái nhân tư xe bắn đá phá. Hừ, Claren ở phía dưới vung vẩy đại kiếm. Không ngừng ngăn cản, không biết từ chỗ nào lại xuất hiện rất nhiều cao thủ. Trong lúc nhất thời ba lần không chiếm được chút nào thượng phong. Là hắn, Đường Tiếu trừng mắt. Nhìn chằm chằm phía dưới chính vung vẩy trọng kiếm Claren. Lúc ấy Phong Diệp Trấn diệt vong hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải Claren cùng Anthony bức bách, Phong Diệp Trấn cần gì phải diệt vong. Đối với Claren hận hoàn toàn không kém Anthony. Nhưng đáng hận hơn còn muốn kể tới Anthony. Phong Diệp Trấn tuy nhỏ, nhưng giàu gì cũng là thuộc về ba lần. Vì mấy món cơ giáp vậy mà có thể đối toàn bộ Phong Diệp Trấn thống hạ sát thủ. Đây là một cái đế quốc tướng quân nên làm sao? Đế quốc vô tình, nam nhi gì hữu tình? Hắn hẳn phải chết, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Xương cốt lốp bốp rung động, nhanh đi khiêng đá, không thấy được tại thủ thành sao? Một bên binh sĩ oán trách đẩy Đường Tiếu một thanh. Đông, binh sĩ bay rớt ra ngoài, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Đã thời cơ đã đến, nên đòi lại viết lợi tức, cánh tay kỳ lân, thủy hỏa côn, một loạt trang bị lập tức kêu gọi ra. Ngươi là ái nhân tư đế quốc người. Binh sĩ một tiếng kinh hô, chung quanh một mảnh xôn xao. Là mẹ ngươi đầu, chết hết cho ta à, thủy hỏa côn, thủy hỏa vô tình, ra côn như dao long xuất hải. Mỗi côn tất trúng yếu hại, đầu côn sáu cạnh lưỡi đao bắn ra. Một côn xuống dưới các binh sĩ ngực xương cốt trực tiếp cái sáu cạnh lưỡi đao chặt đứt. Coi như không chặt đứt cũng ngăn không được cái này thủy hỏa côn lực nói. Mấy hơi thở đã chết mấy chục cái binh sĩ. Nhanh, mau gọi tướng quân đến. Nơi này có ái nhân tư đế quốc gian tế. Binh sĩ hô to, binh lính chung quanh cầm vũ khí lên hướng Đường Tiếu vọt tới. Siêu siêu siêu, phún xạ hệ thống mở ra. Lập tức ngã xuống một loạt binh sĩ. Canh thứ hai, những mức bắp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,